cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, đại đặc chiến đấu. Chăng người này, tựa hồ trở nên so lúc trước cường không ít, nhìn toàn thân bao quanh kim sắc khí diễm từng bước, một hướng hai người mình đi tới chăng. Số 17 hơi hơi nhíu mày. Hừ, coi như hắn trở nên mạnh hơn nữa cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Số 17, mới vừa rồi đã nói tốt, chăng muốn nhường cho ta. Hừ lạnh một tiếng, số 18 chính là không có thế nào đem chăng coi ra gì. Bọn họ Android không chỉ có cường vô cùng sức chiến đấu, càng là có vô hạn nhiên liệu cái này một bác thuộc tính. Trừ phi chăng thực lực hơn xa cho bọn hắn, bằng không đều chỉ có thể giống ban đầu Son Gohan đám người như vậy nuốt hận với trên tay bọn họ. Nha, chăng liền nhường cho ngươi đi, nhưng là mấy cái khác ra hỏa phải cho ta phân hai cái mới được. Những tên kia tùy theo ngươi, bất quá cái kia hàng giả phải do ta tự tay giải quyết. Hưng phấn hưng phấn, biết biết, đã đem giả thần bọn họ đều coi là đợi làm thịt dê con chia cắt hoàn tất. Sau đó số 18 cũng không do dự nữa, giơ tay lên chính là một phát khí công đạn hướng chăng bắn tới. Chết đi, chăng 18, mặt đầy tàn nhẫn lãnh khốc. Số 18 ra tay một cái chính là toàn lực. Bất quá ngay tại số 18 phát ra khí công đạn sắp đánh trúng chăng trong nháy mắt, chăng thân ảnh chính là đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Đi đâu? Trốn đến nơi đâu đi? Hoàn toàn không có thấy rõ chăng động tác. Số 18 trong lòng cả kinh, tìm kiếm khắp nơi lấy chăng bóng dáng. Số 18, tại phía sau ngươi. Một bên số 17 hô lớn. Số 18 mau mau xoay người, chính là nhìn thấy chăng một quyền liền hướng nàng đánh tới. A a a, bị chăng một quyền đánh trúng, số 18 cả người cũng không phải là bắn ra, thân thể càng là tại thành phố phế tích trong ước chừng đụng xa vài trăm thước mới dừng lại. Đáng ghét, từ phế tích trong bò dậy, số 18 mặt đầy căm phẫn dữ tợn, sau đó nắm lên quả đấm liền phóng trở lại. Hát hát hát, số 18 không ngừng hướng chăng phát động công kích, nhưng là mỗi một lần đều bị chăng nhẹ nhõm tránh thoát. Cùng dạ thần cùng Vegeta bọn họ tại tinh thần thời gian trong nhà tu hành một năm, chăng thực lực đã sớm nay không phải tịch so. Số 18 những này công kích căn bản là không cách nào nữa đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Số 18, đã từng không ai bị nổi ngươi cũng liền này một ít trình độ sao? Quá yếu, quá yếu. Không đúng, không phải ngươi trở nên yếu, mà là ta trở nên mạnh mẽ. Ha, lòng tin tăng mạnh, chăng lại một lần bùng nổ khí diễm tăng lên chính mình lực lượng. Mà số 18 chính là kêu thảm một tiếng, lần hai bị cuồng bạo khí lưu hướng bay ra ngoài. Số 18, chăng công lực tăng lên không ít, ta đến giúp ngươi, cũng không còn cách nào bảo trì trước ung dung. Số 17 cũng bay vào chiến trường. Đáng chết chăng? Số 17, cùng tiến lên, giết hắn. Mặc dù siêu cấp nổi giận, nhưng số 18 cũng biết rõ mình rất có thể đã không phải là chăng đối thủ. Cùng số 17 hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hai người đồng thời hướng chăng bắn tới. Hát hát hát uống uống. Tả hữu giáp công. Số 17 cùng số 18 đều cầm ra bản thân sở hữu toàn lực. Lúc trước chăng uy hiếp không được bọn họ cũng không tính. Nếu bây giờ chăng đã có thể uy hiếp được bọn họ lực lượng, vậy thì tuyệt không có thể lại giữ lại hắn. Ba người từ mặt đất liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến thiên không, sau đó lại từ thiên không rơi trở về mặt đất. Song phương ngươi tới ta đi mà giết chóc lấy, với nhau đều muốn tới đối phương vào chỗ chết. Chết đi, lại một lần va chạm. Chăng cùng số 17 cùng số 18 tách ra. Sau đó số 17 cùng số 18 không ngừng bắn ra từng viên cường lực khí công đạn hướng lấy chăng đánh tới, cánh tay một trận huy động, Trăng trực tiếp đem từng viên đánh tới khí công đạn văng ra. Sau đó bắn rọi tiến lên một quyền liền đánh vào số 18 bụng. Kêu thảm một tiếng, số 18 trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời té xuống đất mất đi sức tái chiến. Số 18, bên cạnh số 17 cả kinh thất sắc. Bất quá Trăng lại tung người lên. Sau đó một cái quét chân đá vào số 17 trên người. A, cặp mắt bên ngoài tu, kịch liệt đau ý hơi kém khiến số 17 ngất xỉu. Ôm bụng mình lui về phía sau mấy bộ, sau đó một tiếng cũng là tê liệt té xuống đất. Kết thúc, số 17, số 18, lắc mình đến không trung, Trăng hối lực trong tay, sau đó liền hai khỏa cường lực khí công đạn đẩy bắn mà ra. Số 17 cùng số 18 đã không có lực phản kháng. Chỉ cần bị Trăng khí công đạn đánh trúng bọn họ liền chắc chắn phải chết. Bất quá ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một đạo thân ảnh lóe lên tới ngăn ở số 17 cùng số 18 trước người. Oanh, oanh, hai đạo kịch liệt nổ vang. Trăng khí công đạn bị nó chặn. Vì cái gì? Dạ thần san. Tại sao không để cho ta tiêu diệt hết số 17 cùng số 18? Nhìn đột nhiên cắm vào còn bảo hộ ở số 17 cùng số 18 trước người dạ thần. Trăng không hiểu hét lớn. Trăng, mặc dù ta rất lý giải ngươi muốn là chết đi những đồng bạn báo thù tâm tình. Nhưng là ngươi bây giờ vẫn không thể giết chết số 17 cùng số 18. Còn nhớ ta trước nói với ngươi. Xeo sự tình đi. Dựa theo thời gian tính toán, các ngươi cái này thời không xeo hẳn đã hoàn thành lột xác bắt đầu đi ra hoạt động. Hắn là so số 17 cùng số 18 còn muốn càng nhân vật nguy hiểm. Là làm cho mình biến thân thành hoàn. Toàn thể, xeo khẳng định sẽ đi tìm một chút số 17 cùng số 18. Nếu như ngươi bây giờ liền giết rơi số 17 cùng số 18. Như vậy chúng ta liền rất khó tìm hắn. Nếu như không có thể tìm được xeo tiêu diệt hết hắn, tương lai cái thế giới này tất tương nghênh tới càng to đại tai nạn. Nhìn không trung Trăng, dạ thần nói, mặc dù dạ thần muốn giữ được cái thế giới này số 17 cùng số 18 là có khác mục đích, bất quá đối với Trăng mà nói tự nhiên vẫn là phải dùng loại lý do này mới có thể thuyết phục hắn. Xeo sự tình 200 tình là tại tới bên này thế giới trước dạ thần cố ý báo cho Trăng. Mà nghe được dạ thần nói sau, Trăng quả nhiên cũng sẽ không giống trước như vậy kích động. Dạ thần san, người chẳng lẽ là định dùng số 17 cùng số 18 đưa tới cái kia xeo sao? Khôi phục trạng thái bình thường rơi trở về mặt đất. Trăng hỏi, không sai, ta chính là ý định này. Khiến chúng ta đi tìm xeo phi thường khó khăn, nhưng là khiến xeo tới tìm chúng ta thì đơn giản nhiều. Mà số 17 cùng số 18 chính là dẫn dụ xeo xuất hiện một cái mồi nhử. Dạ thần gật gật đầu nói, mặt lộ giấy rùa, mặc dù Trăng cảm giác dạ thần nói rất có đạo lý. Cái này cái kế hoạch cũng rất tốt. Nhưng là không thể tiêu diệt hết số 17 cùng số 18 là Gohan San bọn họ báo thù. Trăng vẫn là cảm giác phi thường không cam lòng. Biết Trăng đang suy nghĩ gì? Dạ thần vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Trăng, người đã đánh bại số 17 cùng số 18. Cũng coi là chết đi đồng bạn báo thù. Đem số 17 cùng số 18 giao cho ta đi. Ta sẽ thật tốt xem của bọn hắn, sẽ không để cho bọn họ có cơ hội mới đi ra tiếp tục làm ác. Mà còn so với giết chết bọn họ biết, tức giận nhất thời, vẫn là lợi dụng bọn họ mau sớm tìm ra xeo hoàn toàn giải quyết hết các ngươi cái thế giới này nguy. Cơ mới là nhất chuyện trọng yếu. Dạ thần nói không nghi ngờ chút nào chạm đến Trăng xương sườn mềm. Cân nhắc hồi lâu, Trăng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Dạ thần san, ta minh bạch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.